Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 165, Đại Đạo Phế. Có nhân nghĩa, trí tuệ ra, có đại ngụy, tại sao đáp ứng thoải mái như vậy? Hà Hằng nhanh chóng trả lời trái lại để Thiên Yêu có chút không yên lòng. Hà Hằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, bởi vì ta đột nhiên cảm giác được ngươi mạch này truyền thừa cùng ta có duyên. Cho nên ta dự định làm đời thứ hai Thiên Yêu. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi tìm tới đời thứ ba. Này, kỳ thực ta chỉ là muốn nhường ngươi giúp ta tìm tới truyền thừa mà thôi. Không có ý định nhường ngươi cũng trở thành ta Thiên Yêu một mạch người. Thiên Yêu có chút chần chờ. Hắn có thể cảm giác được người trước mặt sâu không lường được. Cho nên mới tìm tới đến xin mời đối phương hỗ trợ tìm truyền nhân. Nhưng không nghĩ đối phương lại muốn làm đời thứ hai Thiên Yêu. Hắn đến tột cùng có gì ý đồ? Hai người đối diện bên dưới. Nhất thời trầm mặc, cuối cùng Thiên Yêu nói. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn đi. Truyền thừa cho ngươi. Ta muốn phi thăng. Nói xong, hắn ném xuống một cái thẻ ngọc. Thân thể bay về phía thiên ngoại. Một cái tiếp nhận thẻ ngọc kia. Hà Hằng nhìn kỹ nó bay đi thân ảnh. Ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Xoay người tìm kiếm một nơi. Hà Hằng nhìn một chút trong đó đồ vật. Lắc lắc đầu. Không có cái gì đáng giá hắn lưu ý thần thông cùng pháp quyết. Đang lúc này, hắn đột nhiên phát hiện phương xa đột nhiên áp sát đạo hạo nhiên khí tức. Xông thẳng tự thân vị trí mà tới. Tốt thuần túy hạo nhiên chính khí. Trong lồng ngực phảng phất chất chứa một vùng đất trời bình thường. Nhật nguyệt tinh thần, càn khôn âm dương, hết mức bao quát. Ở thời đại này, có thể có như thế khí tức e sợ chỉ có một người. Vị kia lấy bản thân tia sáng rọi sáng vạn cổ đêm trường chí thánh. Vấn đề là hắn tại sao trở về tìm ta? Mang theo nghi hoặc, cũng mang theo chờ mong. Hà Hằng lúc này đi ra vị trí. Hướng về hơi thở kia đến nơi nghênh đi. Xông tới mặt chính là một người đàn ông trung niên. Thư sinh trang phục, vô cùng nho nhã. Một đôi đen kịt con ngươi lộ ra nhìn thấu thế gian tầm nhìn. Trong lúc phất tay càng là thâu tóm để thương khung vũ trụ thở dài đặc biệt khí chất. Nhìn thấy Hà Hằng, hắn đột nhiên khom người cúi đầu. Đệ tử Khổng Khâu, gặp qua tiên sinh, nhiều năm không thấy. Quãng thời gian trước đệ tử nghe thấy tiên sinh rời khỏi phía Tây Hàm Cốc. Đặc biệt đến bái kiến. May mắn được vừa thấy. Nhân sinh chuyện may mắn vậy. Là không ít năm. Trọng ni ngươi vẫn là như thế nho nhã lễ độ. Híp mắt. Hà Hằng tỉ mỉ trước mặt vị này ảnh hưởng mấy ngàn năm lịch sử thánh nhân. Khổng Khâu khẽ mỉm cười. Này lễ nghi phương diện lúc trước vẫn là tiên sinh giáo đệ tử. Nhưng ta cũng đã nói. Lễ bất quá là ngự dân chi thuật, phàm phu tục tử mới cần tuân thủ, chúng ta căn bản không cần để ý tới. Hà Hằng đột nhiên trầm giọng nói. Khổng Khâu không khỏi cau mày. Tiên sinh lời ấy sai rồi. Lễ giả chính là vạn dân cộng thủ chi vật, chúng ta đắc đạo chi nhân càng thêm hẳn là tuân thủ. Không tôn lễ nghi, quân không quân, thần không thần, phụ không phụ, tử không tử, sư không sư. Đồ không đồ, làm sao để vạn dân nghe theo? Làm sao hành thi nhân nghĩa? Nhân nghĩa, đây chính là ngươi chi đạo. Bất quá cầm cố nhân tâm chi thuật mà thôi. Dưới cái nhìn của ta, đại đạo phế. Có nhân nghĩa, trí tuệ ra. Có đại ngụy, ngươi chi nhân nghĩa lễ trí tín. Bất quá dối trá đến cực điểm ngoại đạo. Ngu dân thời loạn lạc phế đạo chi pháp thôi. Hà Hằng lời nói năng có khí phách. Để Khổng Khâu sắc mặt triệt để thay đổi. Đệ tử không nghĩ tới tiên sinh ngươi sẽ như vậy xem thường nhân nghĩa. Thiên hạ hỗn loạn lâu ngày. Chính là lễ pháp bại hoại đưa đến. Như lại không tuân thủ lễ pháp. Thi hành nhân nghĩa. Này thời loạn lạc làm sao kết thúc. Vạn dân làm sao an bình. Khổng Khâu nhìn chăm chú Hà Hằng. Ánh mắt mơ hồ đã có hàn ý. Tuy rằng hắn chú trọng lễ nghi. Càng tôn kính cùng hắn nửa sư nửa hữu lão tử. Nhưng đại đạo chi tranh nhưng là không chết không thôi. Vừa mới Hà Hằng chi ngữ nhưng là đối với hắn đại đạo nhất làm thấp đi. Vậy làm sao có thể nhịn? Nhàn nhạt nhìn chăm chú chi hắn. Hà Hằng nói. trời đất còn không thể lâu được, huống hồ là người, cho nên theo đạo thì sẽ hòa đồng với đạo, theo đức thì sẽ hòa đồng với đức, theo sự mất đạo mất đức thì sẽ là một với mất. Hòa đồng với đạo thì sẽ vui được đạo, hòa đồng với đức thì sẽ vui được đức, là một với mất thì sẽ vui với mất. Tin không đủ, có sự không tin, vì vậy ta nói, chấm ngoặc kép, dứt thánh bỏ trí, dân lợi gấp trăm lần, dứt thân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành, dứt khéo, bỏ lợi, không có trộm cướp, từng chữ từng câu nói xong. Hà Hằng cùng Khổng Khâu hai người lạnh lùng đối diện, vô hạn áp lực đọng lại chu vi hết thảy không gian. Tràn ngập nghẹt thở, nguyên lai tiên sinh chi đạo càng là nghĩ người bách tính đều biến thành hồng hoang thời gian cấp. Bậc kia không trải qua giáo hóa dã nhân, thực sự buồn cười, thế gian vạn thế đều là càng ngày càng về phía trước phát triển. Há có học cổ chi phong, trở về man hoang, Khổng Khâu cười nhạo nói. Hà Hằng lạnh nhạt nói, vậy ngươi vì sao còn tôn sùng Nghiêu Thuấn thế gian, Chu Công chi đạo, lẽ nào bọn họ không phải cổ nhân sao? Này, này hai giả căn bản không phải một cái đạo lý. Chấm ngoặc kép, Khổng Khâu có chút nghẹn lời. Hà Hằng cười lạnh nói, làm sao không là một cái đạo lý? Tương tự là thời cổ chi đạo, ngươi tôn sùng Nghiêu Thuấn, Thương Thang, Văn Võ, Chu Công. Đối với ta nói man hoang chi mẫn khịt mũi con thường. Đây là vì sao? Khổng Khâu nhất thời trầm mặc. Hà Hằng lại nói, ngươi không muốn nói, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Bởi vì ngươi chi nho đạo muốn phát dương cần lập một cái cọc tiêu, để cho người khác tín phục, thừa nhận, tiếp thu. Nghiêu Thuấn, Thương Thang, Văn Võ, Chu Công đều là phù hợp ngươi chi tiêu chuẩn người thắng, tự nhiên muốn phủng. Cái khác không phù hợp ngươi chi đạo tự nhiên muốn đả kích. Cho nên nói ngươi cũng bất quá là một cái trí tư trí ngụy ngụy quân tử. Giả nhân giả nghĩa hạng người. Chính như lúc trước nói, đại đạo phế. Có nhân nghĩa, trí tuệ gia, có đại ngụy. Chính là bởi vì thiên hạ đại đạo bỏ đi. Bách gia tranh đấu, trí tuệ cùng xuất hiện. Cố mới sinh ra ngươi bực này, nhân nghĩa, hạng người. Ta không có nói sai. Ngươi, nghe xong Hà Hằng hết thảy lời nói, Khổng Khâu tức đến cả người phát run, càng không tốt về một lời, nhàn nhạt nhìn hắn, Hà Hằng nói, đi thôi, ta không muốn gặp lại ngươi. Khổng Khâu tức giận đến cực điểm, cuối cùng lạnh lùng nhìn chăm chú Hà Hằng một mắt, không nói một câu rời đi, chung quy hắn tố chất cực cao, không có tại chỗ trở mặt, bằng không dựa theo người bình thường tính khí. Bị như vậy chế nhạo, không nổi trận lôi đình mới là lạ. Nhìn hắn rời đi, Hà Hằng hít sâu một hơi. Hắn đến không phải thật cho rằng Khổng Khâu là giả nhân giả nghĩa hạng người. Chỉ là hắn đối với cái gọi là nhân nghĩa lễ trí tín nho ra câu chuyện luôn luôn khịt mũi con thường. Những thứ đồ này mặc dù đối với phàm nhân là ắt không thể thiếu, nhưng đối với cường giả mà nói nhưng là một loại về mặt tâm linh ràng buộc. Cái nào một cường giả không phải chém phá tất cả vô tình vô nghĩa người? Nếu là đúng như Nho Gia nói, làm sao có thể thành tựu chân đạo? Tâm linh là tu đạo căn bản. Nếu như bị vô hình nhân nghĩa ràng buộc, căn bản phát huy không được sức mạnh chân chính. Đương nhiên, này không phải hắn công kích Khổng Khâu nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính là Khổng Khâu cùng nguyên lai lão tử còn là hết sức quen thuộc. Hắn cái này hàng giả nếu là không sớm hơn một chút đem hắn đánh đuổi. Vạn nhất lộ ra sơ sót liền không tốt. Thời đại này cường nhân có thể là phi thường nhiều. Lấy Khổng Khâu danh vọng tìm đến một đám thánh nhân vây đánh hắn cái này vực ngoại thiên ma khẳng. Định không phải việc khó. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng phiền phức. Xem ra vẫn phải là thay cái thân phận. Như vậy đi ra ngoài thực sự có chút rêu rao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.